Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 32, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Thử xuất bỗng nhiên cho quỳ, cầu thu phục, bốn phía tất cả mọi người mộng, chỉ có thử xuất giờ phút này vô cùng may mắn tự mình lựa chọn. Chính mình rốt cuộc tìm được phá cục điểm mấu chốt, chỉ có dạng này, tài năng biến nguy thành an. Mẹ, thật đáng sợ, người nào sẽ nghĩ tới thiên đế đầu hội rút đến mức độ này a? Không ngớt đế chính mình mệnh đều muốn tặng cho Vương Hùng giết. Chúng ta bọn này chiến soái còn chiếm được tốt. Vương Hùng, ngươi có thể nhất định phải nhận lấy ta à? Thử xuất thất kinh nhìn về phía Vương Hùng. Mở, bỗng nhiên một tiếng gào to. Cắt ngang thử xuất, lại là Hạ Ti mệnh vung tay lên. Thao túng ngũ đại chân thần một hồi. Ông, ngũ đại chân thần bây giờ bị Hạ Ti mệnh khống chế. Thành Hạ Ti mệnh khôi lỗi. Nhất thời dừng lại hết thảy thi pháp. Đi, Hạ Ti mệnh hét lớn một tiếng. Dẫn đầu hướng về nơi xa trong rừng vọt tới. Ngũ đại chân thần theo Hạ Ti mệnh nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Hạ Ti mệnh bỏ chạy bên trong. Cũng là trên mặt một trận co rúm. Nguyên lai tưởng rằng, Lý Thần Tiên bọ ngựa bắt ve, chính mình chim sẻ núp đằng sau. Có thể, ai có thể nghĩ tới, tất cả mọi người bị Đại Cuồng Thiên Đế đùa nghịch, tất cả đều tại Đại Cuồng Thiên Đế trong khống chế. Liền ngay cả mình huyết luyện chi pháp, cũng thành cho Vương Hùng làm giá y quá trình. Hạ Ti mệnh thật sâu cảm nhận được đất này nguy hiểm. Vũng nước này chi thâm. Vượt qua chính mình dự tính, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, Hạ Ti mệnh cái gì cũng không cần, quay đầu liền đi, giờ phút này, trăm vạn kim ma quân đã đi ra, nếu ngươi không đi, chờ chết sao? Hạ Ti mệnh đi vô cùng kiên quyết, biến mất trong nháy mắt, ở phía xa trong rừng không có bóng dáng. Đừng a, Hạ Ti mệnh, ngươi nói giúp ta gọi ta cha. Hạ Ti mệnh, ngươi nói cứu ta, cơ tảo linh hồn sụp đổ hô hoán mà lên, bành, không có ngũ đại chân thần xuất thủ, Lý Thần Tiên thần khu, nhất thời theo trời đế thi thân chúng gạt ra, cùng gạt ra, còn có cơ tảo linh hồn, bốn phía, trăm vạn kim ma quân dựng thẳng đao binh, phượng binh, cơ tảo lộ ra vẻ tuyệt vọng, đại cuồng thiên đế, ta đợi có tội. Nhưng, cơ tàu cũng là thụ che đậy, cầu đại cuồng thiên đế mở một mặt lưới. Phượng binh nhất thời hoảng sợ kêu lên, đại cuồng thiên đế, tha mạng, ta, cơ tàu linh hồn hoảng sợ nói. Đại cuồng thiên đế thức tỉnh, cái này còn có thể như thế nào trốn? Liền vừa rồi mạo phạm, chết một vạn lần cũng không đủ a. Hai người chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ. Vương Hùng trong tay lại là bỗng nhiên nhổ một cái trường kiếm. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước mắt đại cuồng thiên đế. Cách đó không xa, cơ tào, phượng binh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thử xuất càng là cầu Vương Hùng thu phục. Lữ Dương cảm giác không có gặp nguy hiểm. Đi tới, chỉ có Lý Thần Tiên đầu lâu. Vẫn như cũ lộ ra vẻ ngạc nhiên, ngươi đã sớm tỉnh, vì cái gì, Lý Thần Tiên lộ ra vẻ tuyệt vọng, Lý Thần Tiên nguyên lai tưởng rằng, hết thảy đều tại chính mình trưởng khống bên trong, có thể, Lý Thần Tiên làm sao cũng không ngờ tới, chính mình đại kế hoạch, thế mà liên tiếp ra chỗ sơ suất, bị Hạ Ti mệnh âm, cũng liền thôi. Có thể kết quả là, chính mình là một chuyện cười, hết thảy đều mẹ nó vây quanh Vương Hùng chuyển. Điều đó không có khả năng a, điều đó không có khả năng a. Thái nhất, đệ đệ ta, đại ca ngày xưa hiểu lầm ngươi, ở đây xin lỗi ngươi, hôm nay hết thảy đều là đại ca cho ngươi bồi tội, ngươi là huynh đệ của ta, cả một đời, ta liền ngươi một cái huynh đệ. Thái nhất, ngươi sau khi đi, Hy Hòa đem ta chửi mắng một trận, nói ta quá tự tư, là, ta là tự tư, có thể, ta cũng biết, bàn cổ đại thần trong mắt trái, chỉ sinh ra hai chúng ta cái mặt trời, ngươi là huynh đệ của ta. Lúc trước, ta đâm ngươi một kiếm, ta nhất định phải trả ngươi, ta sợ ngươi không chịu đáp ứng, ta sợ ngươi không muốn đâm ta, cho nên, ta mới bố trí đây hết thảy. Đại ca thực tình hổ thẹn. Thái nhất, đệ đệ ta, Đế Tuấn nhìn lấy Vương Hùng, một mặt chân thành nói, đệ đệ, cách đó không xa Thử Suất há to mồm, khó trách thiên đế đối Vương Hùng tốt như vậy, chính mình lúc trước còn muốn tính kế Vương Hùng tới. Ngẫm lại, Thử Suất một cái giật mình, nhưng, đồng thời vì chính mình cơ trí tán thưởng, còn tốt lão Thử sớm khí ám đầu minh. Một bên Lý Thần Tiên đầu lâu lại hiểu lầm, đệ đệ, chẳng lẽ Vương Hùng kiếp trước là thiên đế đệ đệ, hắn là đệ đệ ngươi chuyển thế? Lý Thần Tiên biến sắc, một bên Thử Suất nhìn về phía Lý Thần Tiên, trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ, thật không có ánh mắt, còn muốn thu thiên đế đệ đệ làm đồ đệ, còn tiến về bức bách, tìm đường chết a. Ha ha ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, thiên đế, ta minh bạch, ngươi khi đó cho ta một cái luân hồi trí nhớ đan. Làm trùng điệp bố trí, là muốn ta cho Vương Hùng phụ thân, Vương Hồng ăn, chính ngươi cũng không có xác định, đệ đệ ngươi chuyển thế đầu thai cho ai, hiểu lầm thành Vương Hồng. Khó trách, Đại Tần Tám Quân, đối Vương Hồng khắp nơi nhường cho. Nguyên lai, ngươi cho rằng Vương Hồng là đệ đệ ngươi, ta lúc đầu tại ngươi tính kế dưới, xác thực nhìn Vương Hồng thiên tư không tệ, muốn thu hắn làm đệ tử, đáng tiếc, hắn chướng mắt ta, hừ, về sau biết mình là kim cực đạo hoa đan mới nghĩ đến ta, ta mới mặc kệ hắn, ta thu Lam Điền Ngọc làm đệ tử, ban thưởng nàng cái viên kia luân hồi trí nhớ đan, hừ. Nguyên lai, ngươi cũng có tính toán sai thời điểm. Lý Thần Tiên lại là thống khổ trong lúc cười to. Lý Thần Tiên giờ khắc này, không thể không thừa nhận chính mình thất bại. Cái này bại một lần, liền không còn có lật bàn thời cơ. Có thể, có lẽ tính cách cho phép, cho dù giờ phút này thất bại thảm hại, cũng phải tìm đến an ủi, tìm tới đối phương sai lầm. Lý Thần Tiên muốn chỉ Đế Tuấn cũng có nhìn nhầm thời điểm. Đáng tiếc, Đế Tuấn không để ý tí nào hắn. Đế Tuấn nhìn trước mắt Vương Hùng. Vương Hùng nhắm mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu. Tức giận, tâm chết, khó chịu. Những ngày này, nhượng Vương Hùng thượng Đế Tuấn triệt để hết hy vọng. Thậm chí kiên quyết cự tuyệt. Có thể liền bởi vì như thế, mới lộ ra Vương Hùng đối phần này tình cảm huynh đệ quan tâm. Đế Tuấn linh hồn phân thân, lợi dụng hà đồ, từ thượng cổ vượt qua cho tới bây giờ, đồng thời bố trí như thế đại cục. Vương Hùng không cảm động, này là không thể nào. Mở mắt, nhìn về phía mắt lộ ra chờ mong Đế Tuấn. Vương Hùng thần sắc một trận phức tạp. Đại ca, Vương Hùng nhìn về phía Đế Tuấn. Cuối cùng thở dài, phun ra này gian nan hai chữ. Ha ha, ha ha, tốt đệ đệ, tốt đệ đệ. Đế Tuấn lại là tâm hoa nổ phóng. Đế Tuấn biết, chính mình rốt cục đạt được thái nhất tha thứ. Năm đó hiểu lầm, xem như giải khai. Đệ đệ, người chừng nào thì cùng ta lại trở về. Người tẩu tẩu thế nhưng là một mực đọc lấy đâu. Còn có... Ngươi này 10 cái chất tử, bây giờ đều biết đi đường. Lão Lục bị ngươi cứu, vẫn nhớ ngươi, thường xuyên đào lấy ta chân, hỏi thúc thúc ta lúc nào xuất quan đâu. Đế Tuấn nhất thời vui vẻ cười nói, nhìn lấy Đế Tuấn, Vương Hùng trầm mặc một chút, khẽ cười khổ. Đại ca, Thái Nhất cũng cảm kích có thể cùng đại ca có này huynh đệ duyên phận. Đại ca năm đó hiểu lầm. Trong nội tâm của ta kết cũng coi như giải khai. Nhưng, thượng cổ, ta không muốn trở về. Vương Hùng khe khẽ thở dài. Vì cái gì a? ngươi còn đang tức giận. Đế Tuấn lo lắng nói. Vương Hùng lắc đầu. Không, ta nói, không sinh đại ca khí. Chỉ là, thượng cổ còn có chút khổ sở nhớ lại. Ta sợ trở về. Hy Ly, ngươi còn đang vì Hy Ly chết mà khó chịu. Thế nhưng là Hy Ly đã chuyển thế đầu thai a. Bây giờ không phải Lam Ly Diễm sao? Ta còn không có chúc mừng các ngươi. Đế Tuấn nhất thời cau mày nói. Hy Ly, là một bộ phận đi. Tuy nhiên chuyển thế, nhưng, đại ca, người ta thân ở hai cái thời đại khác nhau. Ta qua thượng cổ, lại có thể thế nào? Đồ gây thương tâm thôi. Huống hồ, ta ở thời đại này, cũng phải khuếch trương thế lực ta. Thượng cổ, yêu tộc đã đi đến quỹ đạo. Đại ca cũng không cần ta đi. Đại ca nếu là nghĩ tới chúng ta, có thể tùy thời từ thượng cổ đến đây thời đại này. Ta ở thời đại này, có thể tùy thời chiêu đãi đại ca. Thái Nhất lắc lắc đầu nói. Thái Nhất nói chuyện, Đế Tuấn dễ chịu rất nhiều. Nhưng, Thái Nhất không chịu về thượng cổ, nhượng Đế Tuấn lộ ra một cỗ mãnh liệt không cam tâm. Đế Tuấn còn muốn khuyên, nhưng Thái Nhất vẫn như cũ vô cùng kiên quyết. Đế Tuấn một trận lo lắng. Giờ phút này, Đế Tuấn trong tay binh phù huyết quang một trận chớp động. Đế Tuấn xem xét trong tay, dò xét vung tay lên. Ông, binh phù phía trên sinh ra một cỗ hấp lực. Trong nháy mắt, tại binh phù phía trên xuất hiện một cái hắc động. Hắc động vừa ra, một cỗ to lớn hấp lực. Trong nháy mắt đem trăm vạn kim ma quân toàn bộ hút vào trong đó. Ta cái này ngự tỷ cũng là binh phù, nội bộ có cái không gian. Trăm vạn kim ma quân, ta là phỏng theo năm đó tổ long 10 vạn huyền thiết binh mà luyện hóa. Là ta khai mở cái này đại cuồng thiên đình đội mạnh. Như lời ngươi nói, ta muốn về thượng cổ, cái này kim ma quân cũng cho ngươi đi. Tích huyết liền có thể luyện hóa. Đế Tuấn đưa ra binh phù. Vương Hùng nhìn xem, cuối cùng lắc đầu. Đại ca, cái này binh phù, ta không thể nhận. Vì cái gì? Đại ca, ta không biết trong lịch sử phát sinh cái gì. Đến mức bây giờ không có ngươi một chút tin tức. Ngươi vẫn là mang đi thượng cổ, để mà phòng thân đi. Vương Hùng lắc đầu. Thiên hạ sớm đã không có Đế Tuấn truyền thuyết. Thượng cổ khẳng định có nguy hiểm. Cái này kim ma quân, Vương Hùng sao có thể muốn? Không cần, ta nếu là muốn luyện hóa, ta tại Kim Ô Thành tự nhiên có thể luyện chế lại một lần. Huống hồ, ta cũng mang không quay về a. Ngươi quên, ta chỉ có thể linh hồn phân thân xuyên toa. Đế Tuấn nhất thời vội vàng muốn binh tướng phù kín đáo đưa cho Vương Hùng. Không, đại ca, ta nói, ta không thể nhận, ngươi giữ đi, thượng cổ nguy hiểm trùng điệp, vu tộc cũng quật khởi, ngươi giữ lại dùng đi, về phần mang về, đại ca ngươi có được Hà Đồ Lạc Thư, ta tin tưởng, ta cũng tin tưởng vững chắc, ngươi nhất định có biện pháp, Vương Hùng trịnh trọng nói. Ngươi làm sao tính khí như thế bướng bỉnh đâu? Đế Tuấn một mặt không nguyện ý, Vương Hùng cũng không nguyện ý. Binh phủ bên trong có trăm vạn kim ma quân, tự nhiên uy lực cự đại. Đế Tuấn là vua Hùng suy nghĩ, Vương Hùng cũng vì Đế Tuấn suy nghĩ, người nào cũng không chịu muốn. Một bên, Lý Thần Tiên sớm đã lộ ra ghen ghét oán niệm, chính mình liều sống liều chết không chiếm được đồ, vật. Các ngươi đẩy tới đẩy lui, kích thích ai đây? Phượng Binh, Cơ Tào cũng là run lẩy bẩy, không dám lắm miệng, Thử Suất càng là cảm thấy mình cầu thu phục, ý nghĩ qua thông minh. Tốt, không cho ngươi. Đế Tuấn nhất thời một tiếng quát khẽ, Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí. Đây là cho Hy Ly. Đế Tuấn lại lần nữa nói ra. Đại ca, Vương Hùng nhướng mày, không phải cho ngươi, ngươi nói nhảm làm gì? Hy Ly lúc trước, bởi vì ta sai lầm mà chết, ta làm sao cũng phải biểu thị áy náy một chút. Còn có, các ngươi vừa mới đại hôn, ta còn không có đưa lên quà mừng. Đây không phải cho ngươi, là đại biểu Hy Hòa cho Hy Ly đổ cưới. Không cho ngươi từ chối không tiếp, cũng không tới phiên ngươi cự tuyệt. Đây là Hy Ly. Đế Tuấn trừng mắt, Vương Hùng sững sờ, cuối cùng khẽ cười khổ. Cho Hy Ly, không, cho Lam Ly Diễm, để cho nàng tích huyết, liền có thể nhận chủ. Đế Tuấn trịnh trọng nói, Vương Hùng nắm lấy binh phù, biết Đế Tuấn cũng đã nói là làm, căn đưa không quay về. Tốt a, Vương Hùng khẽ cười khổ. Về phần những người này, Đế Tuấn bỗng nhiên híp mắt nhìn về phía một đám người. Đại Cuồng Thiên Đế tha mạng, chúng ta là Phượng Hoàng Sơn đệ tử, vị này là tên Cơ thiếu chủ. Đại Cuồng Thiên Đế tha mạng a. Phượng Binh nhất thời vội vàng bái nói, Cơ Tào run lẩy bẩy, đã nói năng lộn xộn. Vương Hùng nhíu mày nhìn về phía hai người. Phượng Hoàng Sơn, Phượng Hoàng, Đế Tuấn khẽ nhíu mày. Tựa như, đối với cái này Phượng Hoàng Sơn, Đế Tuấn còn có chút ý nghĩ khác. Hoàng thượng, Lữ Dương bỗng nhiên mở miệng nói. Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương. Thần năm đó gặp rủi ro trước, chịu được qua cơ chúc dung ân huệ. Lữ Dương trịnh trọng nói. Vương Hùng sững sờ. Phượng Binh, Cơ Tào tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng. Lữ đại nhân, cứu mạng a, Thái tử điện hạ là con trai của tiên đế, cầu Lữ đại nhân cứu mạng. Phượng Binh vội vàng nói, đương nhiên, lúc trước Cơ Trúc Dung cũng không có ý tốt, hắn cũng muốn tính kế ta, muốn cho ta đối phó Phượng Hoàng Sơn Khương mạch nhất tộc. Lữ Dương lại lần nữa nói ra. Phượng Binh, Cơ Tào sắc mặt cứng đờ, tiên sinh ý tứ. Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương, mặc kệ Cơ Trúc Dung lúc trước xuất phát từ loại nào mục đích, hắn cuối cùng cứu ta thoát khốn. Hoàng thượng, nếu là có thể, phải chăng? Lữ Dương cau mày nói. Vương Hùng nhìn xem Đế Tuấn, hai người này suốt ngày muốn tìm ngươi phiền phức, chính ngươi quyết định đi. Đế Tuấn thản nhiên nói, không dám, không dám, Đông Hoàng tha mạng. Cơ Tào nhất thời hoảng sợ nói, chính mình một mà tiếp tìm Vương Hùng phiền phức, chính mình là điên hay sao? Tìm ta phiền phức, đại ca nói giỡn, ta cho tới bây giờ không có đem bọn hắn khi uy hiếp. Bất quá, Lữ tiên sinh đã mở miệng, hai người các ngươi đi thôi, ghi lại, từ đó Lữ tiên sinh cùng các ngươi lại không liên quan. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Tạ Đông Hoàng, Phượng Binh cuồng hỉ không thôi, nắm lấy Cơ Tào linh hồn. Phượng Binh trong nháy mắt xông lên trời. Lữ Dương nhìn lấy hai người rời đi, khe khẽ thở dài, tiếp theo đối Vương Hùng cung kính thi lễ. Đa tạ Hoàng thượng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.